Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 31. Hả? Lại bị thương rồi sao? Hơn nữa còn không nói với cô, về nhà cũng không nói với cô. Tô Đào có chút lo lắng. Nghiêm trọng không? Thời Tử Nguyệt thở dài, nói thế nào nhỉ, anh ấy bị thương quen rồi, lúc đầu em cũng lo lắng, sau đó số lần nhiều hơn, em cũng chai lì rồi, lần này nghe nói là bị đâm thủng bụng, hôn mê bất tỉnh được đưa về. Tim Tô Đào thắt lại, chắc là thập tử nhất sinh. Hôm nay em vừa định đi thăm anh ấy, chị Đào có đi cùng em không? Tô Đào không cần suy nghĩ, đi, vừa hay mang chút đồ ăn cho anh ấy, vậy Sầm lão nhị bọn họ đâu? Thời Tử Nguyệt lộ vẻ mặt đau buồn, hít hít mũi, anh Trang Hổ mất rồi, anh Sầm nhị bọn họ đi lo hậu sự cho anh ấy. Mắt Tô Đào lập tức đỏ hoe. Người đàn ông thật thà ít nói đó. Tô Đào có chút ngẩn ngơ, như thể hôm qua vẫn còn đang phân phòng cho anh ta, để anh ta ở cùng Đảng Hưng Ngôn lắm lời, quản lý Đảng Hưng Ngôn ăn nói lung tung. Đi theo Thời Tử Nguyệt đến tổng bộ quân Tiên Phong, qua mấy lớp kiểm tra an ninh, còn bị khám xét hai lần, lại đi thang máy xuống tầng hầm thứ ba. Tô Đào cuối cùng cũng thấy Thời Tử Tấn đang nằm trong khoang phục hồi hình viên nang. Thấy hai người đến, Thời Tử Tấn mở cửa khoang trong suốt, điều chỉnh góc độ ngồi dậy. Lại thấy Tô Đào mặt mày lo lắng, mỉm cười, không sao. Tô Đào ngồi xuống bên giường anh, lần trước anh mất một cánh tay anh cũng nói không sao. Thời Tử Nguyệt thành thạo kéo tay áo anh trai mình lên, may mà cánh tay giả của anh không sao, bác sĩ Vina gần đây bận tối mắt tối mũi, chắc chắn không có thời gian sửa cho anh. Còn chỗ nào bị gãy nữa không? Lời này hỏi khiến Tô Đào cũng căng thẳng, nhìn Thời Tử Tấn từ trên xuống dưới. Thời Tử Tấn dở khóc dở cười, không có, đừng lo lắng cho anh, nói xem dạo này hai người thế nào. Đào Dương vẫn ổn chứ? Câu cuối cùng anh nhìn Tô Đào mà hỏi, đôi mắt phượng xinh đẹp dù có che giấu thế nào, cũng để Tô Đào bắt gặp vài tia mệt mỏi và đau buồn. Mất đi đồng đội của mình, không ai đau buồn hơn anh là đội trưởng. Hồi nhỏ cô nghe người lớn nói quân Tiên Phong là những người mạo hiểm tính mạng đi tìm hạt giống cho mọi người, đi tìm lại những kỹ thuật đã mất ở các thành phố bị bỏ hoang, khôi phục lại ngọn lửa văn minh bảo vệ loài người. Bây giờ 20 năm đã trôi qua, những gì cần tìm lại cũng đã tìm lại được, các căn cứ lớn cũng đang phát triển liên tục, tại sao Thời Tử Tấn và những người này vẫn phải ra ngoài liều mạng? Trông như thể có ai bắt nạt cô vậy, mặt Thời Tử Tấn lập tức sa sầm. Có ai bắt nạt em sao? Trước khi đi anh đã dặn dò người của mình âm thầm trông coi Đào Dương, sao lại có người không biết điều? Tô Đào vội vàng xua tay, không có, em chỉ là không hiểu, tại sao các anh vẫn cần phải ra ngoài làm nhiệm vụ, còn là nhiệm vụ nguy hiểm đến tính mạng như vậy? Nhất định phải làm sao? Thời Tử Tấn ngẩn ra khi bị hỏi câu này, sau đó cười lắc đầu. Thế giới hòa bình an toàn mà các em nhìn thấy chỉ là giả tạo thôi, sự tồn tại của chúng tôi là để duy trì sự giả tạo này. Để nguy hiểm không bao giờ xuất hiện trước mặt các em, vì vậy chết cũng không hối tiếc. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 32. Tô Đào bị những lời này làm cho chấn động, lập tức quay mặt đi, cổ họng nghẹn ngào. Lúc này cửa phòng trị liệu bị đẩy ra, Sầm lão nhị và nhóm của anh ta trở về, thấy Tô Đào ở đây đều có chút bất ngờ. Nhưng mấy người cũng không kiêng dè gì, đã quen thân cả rồi. Chào hỏi một tiếng rồi nói thẳng với Thời Tử Tấn. Đội trưởng, lão thủ trưởng bảo anh tỉnh lại thì đến chỗ ông ấy một chuyến. Nói xong lấy ra một túi ni lông trong suốt kính đưa cho Thời Tử Tấn. Đây là thứ chúng tôi mang về lần này. Tô Đào nhìn sang, thấy trong túi là một chiếc lông vũ. Cô không chắc chắn, bởi vì chiếc lông vũ này thật sự quá kỳ lạ, giống như những đốt xương người mọc ra lông vũ đỏ tươi như máu người. Thời Tử Tấn nhìn thấy thứ này. Cả người lập tức căng thẳng, đôi mắt phượng vốn tinh xảo xinh đẹp hiện lên vẻ tức giận. Tay Sầm Thiên Kiêu cầm túi cũng rung lên. Nhiệm vụ lần này vốn là đi tìm huyết liêm đao. Khác, chính là con tang thi tiến hóa gần đây được phát hiện, do khi nó ở trạng thái tấn công, xương ngón tay sẽ biến thành lưỡi hái sắc bén, tốc độ cực nhanh, mỗi đòn đều thấy máu nên được đặt tên như vậy. Kết quả không tìm thấy huyết liêm đao, lại để bọn họ tìm thấy một cậu bé sống sót trong một gara bỏ hoang. Cậu bé trong khoảng 4-5 tuổi, gầy gò nhỏ bé, sắc mặt không tốt lắm, xung quanh cậu ta nằm la liệt mười mấy thi thể, trên bụng những thi thể này đều có một lỗ máu, chết rất thảm. Sầm Thiên Kiêu cứ tưởng nơi này vừa bị tang thi tấn công không lâu, cậu bé may mắn trốn thoát nên bảo toàn được tính mạng. Trang Hổ cũng nghĩ giống anh ta. Trang Hổ thấy đứa trẻ này liền giảm bớt cảnh giác, cất súng vừa lại gần vừa nói. Không sao rồi, các chú đến cứu cháu rồi, đưa cháu về nhà. Cậu bé vẫn im lặng không nói, nghe thấy lời này, đột nhiên ngẩng mặt lên, mặt mày xanh xao không giống người sống, cậu ta dùng giọng nói trẻ con hỏi. Chú ơi, cháu bị bệnh chú vẫn sẽ đưa cháu về nhà, không bỏ rơi cháu sao? Bước chân Trang Hổ lập tức dừng lại, sắc mặt đại biến. Chú đổi ý rồi sao? Chú giống bọn họ đều chê cháu bị bệnh, muốn bỏ rơi cháu sao? Mỗi khi nói thêm một câu, sau lưng cậu bé lại mọc thêm một tấc cánh xương, đôi cánh giống như đốt xương người như dính đầy máu tươi xòe ra sau lưng cậu ta. Nếu vậy, chú cũng chết đi giống bọn họ. Đôi cánh xương đỏ tươi đột nhiên giơ cao lên, lộ ra ánh sáng sắc bén hung ác, đâm thẳng vào ngực Trang Hổ. Cẩn thận! Đội trưởng! Hổ tử! Sầm Thiên Kiêu lắc mạnh đầu, xua hình ảnh ngày hôm đó ra khỏi đầu, hít sâu một hơi nói. Đội trưởng, tuy cuối cùng anh đã làm nó bị thương nặng, nhưng tốc độ bay của cánh xương nó rất nhanh, chúng tôi vô dụng, còn để nó chạy thoát, chúng tôi chỉ tìm thấy cái này ở hiện trường, ngoài ra chuyện này rất nghiêm trọng, vẫn là anh tự mình nói với lão thủ trưởng đi. Tang Thi có trí tuệ, hơn nữa còn giữ nguyên hình dạng con người, có một đôi cánh xương kỳ lạ. Điều này sẽ lật đổ nghiên cứu và ghi chép về tang thi của loài người trong 20 năm. Thời Tử Tấn nhận lấy, trầm giọng nói một tiếng được. Sau khi Sầm Thiên Kiêu và mấy người rời đi, Thời Tử Nguyệt tò mò hỏi. Anh, trong túi này là gì vậy? Thời Tử Tấn cụp mắt, nguy hiểm ẩn giấu phía sau sự giả tạo. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 33 Tổng bộ quân tiên phong, Tô Đào suốt dọc đường tâm trạng rất uể oải. Cô hỏi Thời Tử Nguyệt, anh trai em bắt đầu tham gia quân đội từ khi nào? 16 tuổi, chị Đào, em biết chị đang nghĩ gì, chị là người tốt, chưa từng có ai lo lắng cho sống chết của anh trai em như chị, thay anh ấy nghĩ xem những điều anh ấy làm có đáng giá không, có quan trọng bằng mạng sống của anh ấy không? Nhưng chị có biết không, lúc bố em mất, anh ấy mới 14 tuổi, quỳ bên thi thể bố em thề độc, Mạc Thế chưa kết thúc một ngày. Anh ấy sẽ chiến đấu vì chúng ta một ngày, trong mắt anh ấy, mạng sống của anh ấy không quan trọng bằng việc bảo vệ những người bình thường như chúng ta. Tô Đào thật sự rất khó chịu, chưa từng có khoảnh khắc nào cảm thấy, làm anh hùng gì đó thật sự không tốt chút nào. Cô thật sự chỉ muốn Thời Tử Tấn sống tốt, đừng giống như anh Trang Hổ đột nhiên một ngày nào đó được báo tin, vĩnh viễn rời khỏi cuộc sống của cô. Chị Đào, em đã khuyên rồi, anh ấy là người cứng đầu, chuyện đã quyết định thì vĩnh viễn không quay đầu lại. Thời Tử Tấn nghỉ ngơi đến chiều, cảm thấy không có vấn đề gì lớn liền bắt xe đến chỗ lão thủ trưởng. Đến nơi còn thấy hình thư ngữ. Thiếu tướng Thời. Anh đây là lại bị thương rồi. Dạo này sao bị thương thường xuyên vậy, lần trước mới thấy anh bị gãy tay. Thời Tử Tấn nhẹ nhàng một tiếng, không giải thích nhiều, đi vào trước sau cô. Hình Hồng Văn vừa ăn xong cơm hộp đào dương mà cháu gái mang đến trước đó, thấy dáng vẻ của Thời Tử Tấn, cau mày. Anh bị thương không nhẹ. Thời Tử Tấn lắc đầu, so với việc đồng đội của tôi mất mạng, tôi đã rất may mắn rồi. Hình Hồng Văn cau mày càng chặt hơn, không nên như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Thời Tử Tấn kể lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. Hình Thư Ngữ nghe mà ngẩn người, tang thi hình dạng đứa trẻ 4-5 tuổi của loài người. Sao có thể? Thời Tử Tấn ngẩn mắt liếc cô ta, không thể nào, nhưng nó đã thật sự xảy ra. Đầu óc Hình Thư Ngữ toàn là trời ơi, xong rồi. Hình dạng con người còn là trẻ con, hoàn toàn có thể trà trộn vào căn cứ tàn sát bừa bãi. Hơn nữa còn kỳ lạ như vậy, không giống cùng một loài với tang thi bình thường. Hình Hồng Văn cau mày càng chặt hơn, anh làm nó bị thương nặng, vậy mà nó vẫn chạy thoát được. Ông hiểu rõ năng lực của Thời Tử Tấn, gần như là dị năng toàn diện, rất hiếm khi con mồi chạy thoát khỏi tay anh. Đúng vậy. Cánh xương của nó hình như có nọc độc, có thể khiến người ta hôn mê tê liệt, sau khi bị nó đâm chúng tôi đã mất ý thức, đồng đội của tôi thấy vậy liền không dám đến gần, để nó chạy thoát. Quả thật là quái vật khó đối phó. Hình Hồng Văn xoa xoa mi tâm. Tôi biết rồi, Tử Tấn gần đây anh nghỉ ngơi cho tốt, tôi sẽ phái đội khác đi tìm kiếm lại một lần nữa, đây là mối nguy hiểm lớn, phải tìm hiểu rõ năng lực và tốc độ phát triển của nó càng sớm càng tốt. Thời Tử Tấn gật đầu. Hình Hồng Văn lại hỏi Hình Thư Ngữ, Thư Ngữ, dạo này cháu ở chung với cô chủ nhà Tô đó thế nào? Tai Thời Tử Tấn lập tức dựng lên. Hình Thư Ngữ gãi đầu, cũng được à, cô ấy rất tốt cũng rất thẳng thắn, cháu cũng không giấu giếm thân phận của mình với cô ấy cũng chấp nhận được, không đuổi cháu đi. Hình Hồng Văn gật đầu, là một đứa trẻ dễ nói chuyện, cũng khá đơn thuần, Thư Ngữ, hôm nay gọi cháu đến là muốn cháu đi bàn chuyện làm ăn với Tô Đào. Chuyện gì à? Hàng rào điện lưới bên ngoài Đào Dương không chỉ có thể phát ra dòng điện cao thế để xua đuổi tang thi, tường hợp kim cũng rất kiên cố, hơn nữa còn được chế tạo rất chỉnh tề, bọn họ nhất định có nhà máy sản xuất thống nhất, cháu đi nói chuyện với Tô Đào, nói là muốn mua một lô hàng rào điện lưới, có bao nhiêu mua bấy nhiêu. Hình Thư Ngữ ngẩn ra, dùng cho Đông Dương chúng ta sao? Ông nội là sợ sau khi tang thi tiến hóa hàng loạt sẽ tấn công thành sao? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 34. Hình Hồng Văn nặng nề gật đầu, khả năng rất lớn, quy mô tiến hóa cụ thể là bao nhiêu thì cần phải có mô máu của huyết liêm đao, tiếp tục nghiên cứu mới có thể xác định, dù sao thì, tường thành của chúng ta xây dựng xong càng sớm càng tốt. Hình Thư Ngữ do dự nói, có bao nhiêu mua bấy nhiêu à? Nếu mua nhiều quá thì sao? Thời Tử Tấn đột nhiên lên tiếng, sẽ không nhiều đâu, cho dù nhiều hơn. Những thứ này ở các căn cứ khác cũng là nhu cầu cấp thiết, vấn đề bây giờ là, Đào Dương có đủ hay không? Tô Đào thật sự không có nhiều như vậy. Nghe thấy Hình Thư Ngữ vậy mà muốn mua thứ này, Tô Đào chết lặng. Bởi vì tường rào điện lưới cũng ở trong cửa hàng ẩn, ngoài cái đã có sẵn bên ngoài Đào Dương, cô không lấy ra được cái nào. Bỏ tiền cũng không mua được. Cô giang hai tay ra, thật sự không lừa cô, nếu tôi có thì đã bán từ lâu rồi, tôi đang rất thiếu tiền. Cũng không biết rốt cuộc làm thế nào mới có thể kích hoạt nhiệm vụ ẩn. Hình Thư Ngữ rất thất vọng, nếu sau này có thì làm phiền liên hệ với tôi ngay. Đúng rồi, Tưởng Trạch này, có phải trước đây đã từng ở chỗ chúng tôi không? Tô Đào cao mày, đúng vậy, chính là người luyện tập dị năng trong phòng, làm cháy nhà, thái độ còn cực kỳ tệ hại, chiều hôm đó đã bị tôi đuổi ra ngoài, cậu ta làm sao? Hình Thư Ngữ trợn mắt, hèn chi tối hôm trước tôi đi ngang qua một căn phòng nào đó lại ngửi thấy mùi khét. Thì ra thật sự có người nghịch lửa trong phòng, đồ cặn bã gì vậy, tôi vừa về nghe thấy cậu ta tố cáo với người của Cục Quản lý Đất Đai, nói Đào Dương lừa tiền thuê nhà, ở chưa đến 2 ngày đã đuổi cậu ta ra ngoài, tiền thuê nhà gì đó cũng không trả, hành lý cũng không trả lại cho cậu ta, tôi khinh. Còn rất nhiều kẻ ngu ngốc tin lời cậu ta. Nói xong liền quay đầu muốn đi đánh người. Tô Đào cũng cạn lời, đúng là đổ oan không ai bằng. Nhưng cô cũng nghĩ thoáng, phòng ở đây cầu vượt quá cung. Ít người đến Đào Dương cũng giảm bớt khối lượng công việc của cô. 10 căn phòng mới mở, vừa đăng lên đã bị thông tin đăng ký tràn ngập. Tô Đào đang lo lắng, chắc phải thức mấy đêm liền mới có thể sắp xếp sàng lọc thông tin, chọn ra khách thuê phù hợp. Tô Đào nghĩ thoáng, Hình Thư Ngữ lại không nghĩ thoáng, bây giờ cô ta thật lòng cảm thấy không có nơi nào có tâm hơn Đào Dương, ở thoải mái hơn, cô ta không cho phép có kẻ cặn bã bôi nhọ ác ý. Thấy cô ta như quả bom lao ra ngoài. Tô Đào cũng không ngăn cản. Cô thở dài, chuẩn bị đi dọn dẹp vệ sinh, lát nữa rồi sàng lọc thông tin khách thuê. Người đông hơn có một điểm không tốt, khu vực chung dễ bẩn. Đợi 15 người thuê nhà tiếp theo vào ở, khối lượng vệ sinh còn phải tăng lên, thật sự phải tìm một người giúp việc dọn dẹp nhà cửa gì đó rồi. Ai ngờ cô vừa định lau nhà, một bóng dáng nhỏ nhắn đã lau nhà xong cho cô, đang định đi đổ rác ở phòng khách. Tô Đào quen cô bé. Con gái Tiền Dung Dung là mẹ đơn thân ở phòng đô số 004, 16 tuổi, đã nghỉ học, bình thường làm việc ở vườn trồng trọt quản lý hạt giống. Hệ thống Mạc Thế sụp đổ, đã không còn giáo dục bắt buộc 9 năm nào nữa, những gia đình có điều kiện tốt hơn một chút, ví dụ như thời Tử Nguyệt đều học trường tư thục, ngoài học văn hóa còn phải học quy tắc sinh tồn trong Mạc Thế, các kỹ năng sinh tồn như tự cứu, cấp cứu, băng bó. Thấy Tô Đào, Tiền Dung Dung ngại ngùng nói, hôm nay cháu tan làm sớm, giúp chị dọn dẹp một chút. Không, không sao chứ. Tô Đào cười nói, đương nhiên là được, chị còn phải cảm ơn cháu nữa. Tiền Dung Dung lắc đầu lia lịa, mẹ cháu nói chị là người tốt, bảo cháu giúp chị nhiều hơn, sau này cháu tan làm sớm đều sẽ đến dọn dẹp vệ sinh. Không cần không cần, ê. Cô bé đã chạy xa rồi. Trong lòng Tô Đào ấm áp, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ, cô bé này, tìm cơ hội nói chuyện với mẹ cô bé vậy, cũng không thể để cô bé làm việc không công được. Buổi tối Tô Đào thức trắng đêm, xem bản thông tin đến hoa cả mắt. Nhà họ Tô vẫn không bỏ cuộc, không chỉ thông tin của Tô Chính Thanh xuất hiện trong bản đăng ký, mà của Giang Cẩm Vi cũng có. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyện.org. Chương 35. Tô Đào đương nhiên vung tay lên, gạch bỏ. Lý Dung Liên vậy mà nỡ để Giang Cẩm Vi ra ngoài ở, thật kỳ lạ. Cũng không biết cuộc sống quân ngũ của cô ta thế nào. Tô Đào không ngờ rất nhanh cô đã biết được, Đảng Hưng Ngôn lắm lời vừa ăn tối vừa than thở. Con nhỏ đó không an phận, bảo cô ta làm hậu cần thu dọn trang bị của người chết, cô ta sợ đến mức lao vào ôm lão đại của khu ba, lão đại khu ba trực tiếp đá cô ta ra. Tô Đào méo miệng. Sầm Thiên Kiêu cũng mua một phần cơm hộp. Chủ nhà Tô, chỗ cô thật sự thay đổi lớn rồi, tôi vừa vào suýt nữa không nhận ra. Tô Đào hỏi, lần này các anh về được mấy ngày? Khi nói câu này cô nhìn Thời Tử Tấn. Thời Tử Tấn vốn định nói anh không yên tâm, ngày mai muốn đi cùng nhân viên điều tra đặc biệt đến hiện trường một chuyến nữa. Nhưng nhìn vào mắt Tô Đào, anh đột nhiên không nói nên lời, lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống, biến thành. 3 ngày. Tô Đào thở phào nhẹ nhõm, may mà không phải ngày mai đi ngay, tâm trạng cô tốt lên. Nghỉ ngơi cho tốt, dạo này tôi mua một cái máy chơi game, ngày mai cùng chơi nhé. Cô đã xem TV chán rồi, tìm trong cửa hàng trang trí nhà cửa rất lâu, cuối cùng cũng tìm được một cái máy chơi game, có hơn 100 loại trò chơi nhỏ, kèm theo 4 tay cầm, rất thích hợp chơi nhiều người. Thời Tử Tấn thấy cô ham chơi như trẻ con, không khỏi bật cười. Chỉ là ngày hôm sau Tô Đào căn bản không có thời gian chơi game, bởi vì Tưởng Trạch bị những người khách thuê nhiệt tình của cô hợp sức trói vào bao tải mang đến cửa. Nhìn thấy thứ Mạnh Hiểu Bác ném xuống đất, hình người đang ngọ ngoậy kêu rên trong bao tải, Tô Đào há hốc mồm. Mọi người định làm gì vậy? Người cầm đầu trói người vào bao tải là hình thư ngữ quân sư Quạt Mo. Lư Đào và những người khác phụ trách đánh đập. Bạn gái của Mạnh Hiểu Bác là Dương Cúc phun nước bọt vào người dưới đất, đồ cặn bã, còn dám đổ oan, kẻ ác lại đi kiện trước, tôi phải cho cậu ta biết hậu quả của việc bị đặt lung tung, đóng cửa, thả Hiểu Bác ra. Mạnh Hiểu Bác nhe răng giơ nắm đấm to như cái bánh bao lên. Tô Đào sợ đến hồn bay phách lạc, dừng tay. Anh đấm một cái này xuống sẽ đánh chết người ta đấy. Thả cậu ta ra, dạy dỗ vài câu là được rồi. Lư Đào vặn cổ tay, để tôi sức lực nhỏ, không đánh chết người được. Nói xong liền đấm đá túi bụi. Trong bao tải nhét đầy vật dễ cháy, Tưởng Trạch cũng không dám dùng dị năng, sợ chưa thiêu chết kẻ thù, mình đã biến dạng rồi. Bao tải được mở ra, miệng vừa được thả lỏng, Tưởng Trạch đã khóc lóc thảm thiết cầu xin tha thứ. Tôi thật sự biết sai rồi, các đại gia tha cho tôi đi, tôi thề, tôi còn bị đặt về Đào Dương nữa, tôi là heo, tôi là chó, cả nhà tôi đều bị tang thi moi ruột. Tô Đào ngắt lời cậu ta, thôi, đi nhanh đi. Hình thư ngữ hãi giận rồi, cũng không làm khó nữa, dùng dao nhỏ cắt đứt dây thừng trói tay cậu ta, cút đi. Tưởng Trạch mặt mày bầm dập lăn lộn bỏ chạy, không dám ngoảnh đầu lại. Thời Tử Tấn chứng kiến toàn bộ quá trình khẽ cười. Bà chủ Tô thu phục được không ít lòng người. Tô Đào lắc đầu với anh, là tôi lấy lòng chân thành đổi lấy lòng chân thành, tôi hy vọng bọn họ sống tốt, sống thoải mái, bọn họ tự nhiên cũng hy vọng Đào Dương tốt. Thời Tử Tấn ngừng cười, nếu một ngày nào đó trong số họ có người bất lợi cho em thì sao? Tô Đào nhìn anh, bất lợi cho tôi thì sao, tôi vẫn sẽ làm bà chủ nhà của tôi, chịu trách nhiệm cho bất kỳ người thuê nhà nào của tôi, thiếu tướng Thời, anh cũng vậy, anh bảo vệ nhiều người như vậy. Chắc chắn trong số họ cũng không phải ai cũng lương thiện, chẳng lẽ anh sẽ vì vậy mà từ bỏ sự nghiệp của mình sao? Thời Tử Tấn ngẩn ra, sau đó lại cười tươi, đôi mắt phượng xinh đẹp nheo lại, bà chủ Tô nói đúng. Tô Đào hất cằm lên, đi chơi game với tôi không? Cùng team với em thì anh đi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyện.org. Chương 36. Tô Đào mất 2 buổi tối. Cuối cùng cũng xác định danh sách 15 người thuê nhà, gửi thông báo cho từng người, 3 ngày sau đến Đào Dương trình diện đăng ký là được. Đồng thời phòng thuê ngắn hạn của Thời Tử Nguyệt cũng cuối cùng đã hết hạn, Tô Đào theo ý cô bé, mua một chiếc giường đơn mới, kèm theo đệm mềm, thảm trải sàn, bộ ga trải giường màu vàng nhạt, cộng thêm một chiếc chăn lông mềm mại. Bên cạnh giường đơn đặt bàn học mà cô bé luôn mong muốn, kèm theo ghế tựa lưng có bánh xe, đối diện còn có một cái giá để đồ chuyên dùng để đựng sách của cô bé. Phòng tắm được ngăn cách bằng vách ngăn màu trắng, lại mua thêm một cái giá để đồ 3 tầng, dùng để đựng đồ dùng vệ sinh cá nhân của con gái, phòng tắm cũng được thay bằng kính màu cầu vồng chất lượng tốt hơn để làm khô ướt riêng biệt. Tổng chi phí trang trí gần bằng phòng đơn sang trọng của Sầm Thiên Kiêu. Thời Tử Nguyệt tan học về, đẩy cửa nhìn thấy căn phòng mới tinh, hưng phấn cởi giày nhảy lên giường, lại chạy chân trần khắp nơi, nóng lòng đặt sách vở và đồ linh tinh trong cặp sách lên bàn học mới. Chị Đào, chị tuyệt vời quá, em rất thích phòng của em, ngày mai em sẽ gọi bạn học đến nhà chơi. Tô Đào thấy cô bé vui vẻ như vậy, trong lòng cũng vô cùng thỏa mãn, vậy em gọi nhiều bạn học đến nhé, chị sẽ chuẩn bị đồ ăn ngon cho các em. Được à? Cô bé bắt đầu gọi điện thoại cho bạn học, không chờ đợi được nữa. Thời Tử Tấn dựa vào cửa, cười nói với Tô Đào. Cảm ơn em, Tử Nguyệt đã lâu không vui vẻ như vậy, từ nhỏ em ấy đã không có phòng riêng, trước đây anh gửi em ấy ở nhà họ hàng, đều ở chung phòng với chị họ, bạn học cũng dùng chung với chị họ, thường xuyên bị chiếm hết chỗ để sách vở của em ấy. Tô Đào thấy thương xót không thôi, nhớ đến trước đây mình ở nhà họ Tô cũng phải nịnh nọc Giang Cẩm Vi, mới được dùng bàn học của cô ta một lúc, bình thường cô đều lật giường lên, nằm sấp trên giường đọc sách làm bài tập. Hy vọng Đào Dương ngày càng tốt hơn, để nhiều người hơn có được không gian và đồ dùng cá nhân của riêng mình. Bên em còn phòng trống không? Tốt nhất là ở được ba người. Thời Tử Tấn đột nhiên hỏi. Tô Đào lắc đầu, tạm thời chưa có, nhưng chắc khoảng một tuần nữa sẽ có. Đợi những người thuê nhà đợt sau đến, nộp tiền thuê tháng đầu tiên, cô sẽ có tiền nâng cấp lên LV3, đến lúc đó sẽ mở khóa loại hình căn hộ một phòng ngủ một phòng khách, loại hình này có thể ở tối đa ba người, bao gồm cả ba người. Thời Tử Tấn gật đầu, vậy đến lúc đó giữ cho anh một căn, chị gái của Hổ Tử có hai đứa con, đang tìm nhà để ở, tìm tới tìm lui, vẫn là chỗ em phù hợp nhất, ngoài ra, ngày mai chúng tôi định tiễn Hổ Tử, em có đến không? Đến. Tô Đào đồng ý ngay. Ngày hôm sau Tô Đào và Thời Tử Nguyệt chuẩn bị xong, liền bắt xe của quân tiên phong đến Nghĩa Trang Liệt Sĩ Đông Dương từ sớm. Sau mạt thế đất đai khan hiếm, người sống còn không đủ chỗ ở, huống chi là người chết. Người bình thường chết cơ bản đều bị ném ra ngoài căn cứ, chỉ có những liệt sĩ như Trang Hổ, đều được hỏa táng sau đó giữ lại một ít tro cốt đựng trong hộp đen đưa đến Nghĩa Trang Liệt Sĩ. Tô Đào đứng ở Nghĩa Trang Liệt Sĩ, nhìn ra xa, hàng hàng lớp lớp hộp đen san sát nhau, xếp rất chật chội. Người đến viếng gần như không có chỗ đặt chân. Tâm trạng Tô Đào vô cùng nặng nề, cùng mọi người đặt tro cốt của Trang Hổ vào vị trí nhỏ thuộc về anh ta, nghe người chủ trì tang lễ kể lại cuộc đời anh. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở mạc thế. Audiotruyện.org Chương 37. Trang Hổ từ năm 18 tuổi tham gia quân đội, đã cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp loài người, hưởng dương 30 tuổi. Chưa từng kết hôn, không có con cái. Ngay cả người thân tham gia tang lễ, cũng chỉ có người chị gái quá chồng dẫn theo hai đứa cháu ngoại. Chị gái của Trang Hổ là Trang Nguyễn suýt nửa ngất xỉu trong tang lễ, cứ nắm chặt lấy Thời Tử Tấn, như nắm được cọng cỏ cứu mạng, liên tục hỏi Trang Hổ mất rồi, cô và hai đứa con phải làm sao? Trang Hổ chưa lập gia đình, trước đây tiền bạc đổi bằng mạng sống đều đưa cho Trang Nguyễn, chăm sóc chị gái và hai đứa cháu ngoại rất chu đáo. Sầm Thiên Kiêu và mấy người vội vàng tiến lên đỡ lấy, an ủi. Căn cứ sẽ phát tiền trợ cấp và tiền an ủi hàng tháng cho các người, tuyệt đối có thể đảm bảo cuộc sống của các người, yên tâm đi, căn cứ nhất định sẽ không bỏ rơi bất kỳ chiến sĩ nào hy sinh, càng không bỏ rơi người nhà của họ. Trang Nguyễn cũng không biết có nghe lọt tai hay không, vẫn khóc lóc thảm thiết. Tô Đào nhìn thấy, luôn cảm thấy cô ta khóc, phần lớn là vì sợ hãi mất đi trụ cột và chỗ dựa, chứ không phải đau buồn vì cái chết của em trai ruột. Tô Đào thở dài thường thượt. Không biết rốt cuộc nên thương hại hay căm hận ai. Có lẽ chỉ có thể trách thời đại này. Trên đường về, Tô Đào hỏi Thời Tử Tấn. Trước đây Trang Nguyễn sống ở đâu? Sao đột nhiên không ở nữa mà phải chuyển nhà? Thời Tử Tấn nói, trước đây sống ở nhà ở xã hội do chính phủ xây dựng, thật ra cũng khá tốt, chỉ là phải dùng chung phòng tắm với các hộ gia đình khác, không muốn lắm nên muốn chuyển, lại thấy Hổ Tử sống ở Đào Dương, môi trường tốt như vậy, liền nói với chúng tôi một tiếng. Tô Đào hiểu rồi. Anh Trang Hổ đã mất, chị gái duy nhất của anh ta muốn đến ở, Thời Tử Tấn bọn họ sao có thể không giúp đỡ chứ? Ở thì ở thôi, trả tiền không gây chuyện là được. Chỉ là Tô Đào không ngờ, Trang Nguyễn buổi sáng còn khóc lóc thảm thiết như sắp ngất xỉu, buổi chiều đã ăn mặc chỉnh tề đến Đào Dương tìm cô. Tuy Trang Nguyễn đã sinh con, nhưng dáng người và ngoại hình đều rất đẹp, có nét quyến rũ của phụ nữ đã có chồng, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ dịu dàng. Khóc lên càng là vẻ đẹp mong manh như hoa lê dính mưa. Hai đứa trẻ thì không mang theo, vừa đến đã nắm tay Tô Đào, vừa lau nước mắt vừa nói. Bà chủ Tô, từ rất lâu trước đây đã nghe em trai tôi nói, cô vừa có năng lực lại tốt bụng, cung cấp môi trường tốt như vậy cho mọi người, tôi thay em trai tôi cảm ơn cô. Tô Đào xua tay, không có, chuyện của chị thiếu tướng thời đã nói với tôi rồi, có nhà sẽ thông báo cho chị, bây giờ vẫn chưa có loại hình nhà ở phù hợp với các chị. Trang Nguyễn nhận được câu trả lời chắc chắn, thở phào nhẹ nhõm, lau nước mắt nói, bà chủ Tô, cô cũng đừng trách tôi đường đột, thật sự là nghe người ta nói ở đây nhà rất khó tìm, tôi và hai đứa con không nơi nương tựa, ở bên ngoài một ngày, tôi lại lo lắng thấp thỏm một ngày, mong cô thông cảm. Thông cảm, đã hứa với chị rồi thì sẽ không nuốt lời, tôi còn có việc nên không tiếp chị nữa, chị có thể tùy ý đi dạo xem xét làm quen. Nói xong Tô Đào liền vội vàng đi ra ngoài, bên ngoài còn một nhóm khách thuê mới đang đợi đăng ký vào ở. Nhóm này tổng cộng đến 6 người, Tô Đào theo quy định phát hợp đồng thuê nhà, dẫn mọi người đi tham quan giới thiệu, giống như hướng dẫn viên du lịch giải đáp thắc mắc cho mọi người. Tô Đào vừa nói vừa nghĩ trong lòng, mệt quá, đợi một thời gian nữa sẽ tìm cho mình một trợ lý, chuyên tiếp đón khách thuê mới. Cuối cùng cũng hoàn thành toàn bộ quy trình, Tô Đào cũng thuận lợi nhận được tiền thuê nhà của nhóm khách thuê này, tổng cộng 55.000 đồng liên bang. Cộng với số còn lại trước đó, tổng tài sản đạt đến 103.000 đồng liên bang. Khoản tiền tiết kiệm 100.000 đầu tiên. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện.org Chương 38. Tô Đào hưng phấn xoay vòng vòng trong phòng mình, đếm đi đếm lại số không bên trên. Một tháng trước cô chắc chắn không dám mơ mình có một ngày kiếm được 100.000. Ngắm nghía một lúc lâu, Tô Đào vẫn nghiến răng nghiến lợi, chọn nâng cấp. Tổng tài sản, 50.000 đồng liên bang. Chúc mừng chủ nhà, hệ thống bà chủ nhà nâng cấp lên LV3, đã mở rộng căn hộ một phòng ngủ một phòng khách một, đã mở khóa cửa hàng đồ dùng hàng ngày, xin kiểm tra. Sàn nhà dưới chân rung nhẹ, Tô Đào giật mình, không lẽ làm khách thuê tỉnh giấc sao? Sự thật chứng minh là cô nghĩ nhiều rồi, nửa đêm hành lang yên tĩnh, hình như không ai phát hiện ra động tĩnh này. Tô Đào đến căn hộ một phòng ngủ một phòng khách số 001, tổng diện tích 55m², vừa vào cửa là một phòng khách nhỏ trống trơn, khoảng 20m², khá rộng. Tô Đào lên mạng tìm kiếm hình ảnh thiết kế nội thất căn hộ một phòng ngủ một phòng khách trước Mặt Thế, kết hợp với ý tưởng của mình, đặt một tủ đựng đồ cao chạm trần bên phải cửa vào phòng khách, dùng để treo quần áo, túi sách, đồ linh tinh khi vừa vào cửa, bên dưới để giày dép, khả năng chứa đồ mát. Đối diện đặt sofa, bàn trà đơn giản, trải thảm nhỏ. Bên phải có một nhà bếp nhỏ mở, được trang bị tủ lạnh, bếp, bồn rửa, máy hút mùi. Rẽ phải là một phòng ngủ, khoảng 15m², cân nhắc đến việc Trang Nguyễn phải dẫn theo hai đứa con, Tô Đào chia phòng ngủ thành hai khu vực. Bên trái là khu vực trẻ em, được trang bị một giường tầng, đủ cho hai đứa trẻ ngủ, bên phải đặt bàn học đôi nhỏ sát tường. Bên phải đặt một chiếc giường đơn dành cho người lớn, cuối giường đặt tủ quần áo hẹp, đáp ứng nhu cầu cất giữ quần áo của người lớn. Hai bên được ngăn cách bằng bình phong, bảo vệ sự riêng tư của phụ huynh và trẻ em. Bên phải phòng ngủ là ban công lớn có cửa trượt, được trang bị máy giặt và giá phơi đồ riêng. Trong cùng là phòng vệ sinh độc lập, bồn tắm, vòi hoa sen, bồn rửa mặt, bồn cầu đều có đủ. Trang trí hoàn chỉnh toàn bộ, tổng cộng mất 8.500 đồng liên bang, so với các phòng khác thì coi như là một khoản tiền khổng lồ. Tô Đào nhìn chế độ cho thuê theo tháng. Không bằng thuê theo quý, tức là 3 tháng đóng tiền thuê một lần, hoặc thuê theo năm sẽ rẻ hơn, thời gian thuê càng dài thì mức chiết khấu càng cao. Vậy thì tạm thời chọn thuê theo quý vậy. Căn hộ một phòng ngủ một phòng khách số 001 mở chế độ cho thuê theo quý, theo đánh giá của hệ thống trang trí nội thất, giá thuê theo quý nên là 60.000 đồng liên bang, nếu muốn tăng giá thuê, xin chủ nhà mua sắm đồ nội thất chất lượng cao. Tiền thuê này tính ra một tháng cũng chỉ 2 vạn, phòng đôi còn 1,5 vạn, rất có tâm rồi. Tô Đào hài lòng đi dạo một vòng, có chút không nỡ rời đi. Đây coi như là căn phòng cô trang trí ưng ý nhất, rất gần với môi trường sống của con người trước Mặt Thế mà cô biết. Nhà bếp nhỏ thật tốt, cô cũng phải làm cho mình một cái, tuy cô không biết nấu ăn lắm, nhưng không ảnh hưởng đến việc cô cũng muốn có. Ưu đãi mà hệ thống dành cho cô cũng không tệ, tự mình ở mở phòng thì không cần cô phải trả thêm tiền. Tô Đào liền dựa trên cơ sở của thêm cho mình một căn hộ một phòng ngủ một phòng khách. Như vậy cộng lại cô có một phòng khách, hai phòng ngủ, hai ban công, hai phòng vệ sinh. Cô trang trí một trong hai phòng ngủ thành nhà bếp, thông với phòng khách thành phòng khách bếp mở. Trên tường phòng khách còn treo tivi, sau này có thể một mình tận hưởng niềm vui thích chuyển kênh liên tục rồi. Ban công phòng ngủ cũ không động đến, chỉ đổi cho mình một chiếc giường đôi 1m8, có thể lăn lộn tùy ý. Ngoài ra một ban công khác được làm thành phòng làm việc. Phòng làm việc này cho dù là ban đêm, ánh trăng chiếu vào cũng có thể xuyên qua cửa kính, chiếu lên bàn học của cô, ngồi trên ghế vừa đọc sách dưới ánh trăng, vừa ngắm trăng, thật thoải mái. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 39. Hai phòng vệ sinh được đập thông, nối liền thành một căn phòng lớn, đặt một suối nước nóng trong nhà vào bên trong. Tô Đào sờ thử nhiệt độ nước, nhiệt độ vừa phải, thoải mái vô cùng. Trang trí hoàn chỉnh toàn bộ, tổng cộng tiêu tốn 12.000 đồng liên bang. Chỉ riêng suối nước nóng đã 5.000 đồng liên bang, khiến cô xót ruột vô cùng, nhưng không hối hận. Bận rộn đến đây, Tô Đào đã buồn ngủ không chịu nổi, rửa mặt qua loa, liền ngã xuống chiếc giường lớn mềm mại của mình chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ này Tô Đào ngủ đặc biệt ngon, vừa mở mắt ra đã gần 11 giờ, trực tiếp bỏ lỡ bữa sáng. Khách thuê đa số đều đi làm rồi, vài người ở nhà đều ru rú trong phòng mình, không thấy ai ở khu vực chung cả. Nhưng bốn cái máy đều trống không, Tô Đào liền tiện tay bổ sung hàng. Chỉ dựa vào bốn cái máy này, Tô Đào mỗi ngày đều có thu nhập ròng 1-2 nghìn, bán rất chạy. Tô Đào hiếm khi rảnh rỗi một ngày, thông thả ăn cơm trưa xong, đang định đến suối nước nóng mới mua ngâm mình, Trang Nguyễn đến nhà. Cô không thể có một thế giới riêng vui vẻ sao? Bà chủ Tô, tôi cứ lo lắng không yên, nên đến xem thử, cô không chê tôi phiền chứ? Tô Đào sao có thể nói là phiền cô ta thật, khách sáo nói, không đâu, có chuyện gì sao? Căn hộ một phòng ngủ một phòng khách đó cô còn định mấy ngày nữa mới thông báo cho Trang Nguyễn, bởi vì trong kế hoạch cô muốn mở 3 căn hộ một phòng ngủ một phòng khách, cùng cho thuê ra ngoài, tiện cho cô quản lý ghi chép. Không có không có, quá muốn chuyển vào ở rồi, nhìn thêm vài lần cho vui, tôi thấy yên tâm hơn. Tô Đào thật sự muốn đỡ trán, hỏi, chị không có việc gì làm sao? Trang Nguyễn lắc đầu. Con còn nhỏ quá, tôi không thể ra ngoài làm việc. Được rồi, nhàn rỗi. Tô Đào bất đắc dĩ, đã đi học chưa? Trang Nguyễn gật đầu, học rồi, một năm trước khi Mạc Thế đến tôi vừa thi đậu vào cấp 3, thành tích cũng không tệ, nếu không phải Mạc Thế đến, nói không chừng còn có thể thi vào một trường đại học tốt, đáng thương cho bố mẹ tôi vất vả nuôi tôi và em trai. Nói lại sắp khóc rồi. Tô Đào vội vàng ngăn lại, thế này đi, chị về trước đi. Ngày mai chị đến làm trợ lý cho tôi, công việc không quá khó, giúp tôi làm bản biểu ghi chép gì đó, dẫn khách thuê mới làm quen với môi trường, tôi sẽ trả lương hợp lý cho chị, chắc là đủ chi tiêu sinh hoạt của chị và hai đứa con. Trang Nguyễn ngẩn người, theo bản năng hỏi lại, tôi có thể sao? Cô ta cũng có thể làm việc, cũng có thể kiếm tiền. Từ khi Mạc Thế đến, cô ta trước tiên dựa dẫm vào bố mẹ, sau khi bố mẹ mất, cô ta lại dựa dẫm vào chồng. Chồng cũng rời bỏ cô ta. Bất đắc dĩ cô ta lại dựa dẫm vào em trai nhỏ hơn mình. Lần này em trai cũng mất rồi, để lại một mình cô ta bơ vơ hoảng sợ đối mặt với cuộc sống sắp tới. Cô ta vô cùng sợ hãi. Cô ta quen dựa dẫm vào người khác, chưa từng nghĩ đến việc có thể tự dựa vào chính mình. Tô Đào nghi ngờ, tại sao không thể? Chị đã được giáo dục bài bản, bây giờ rất nhiều người trong Mạc Thế không có trải nghiệm này đâu. Trang Nguyễn ngây người. Chưa từng có ai khẳng định cô ta như vậy, cảm thấy cô ta có giá trị, chứ không phải gánh nặng. Đừng nói với tôi, những thứ học ở trường chị đều quên hết rồi, chữ cũng không nhận ra nữa nhé. Trang Nguyễn vội vàng lắc đầu, không phải, vẫn còn nhớ, tôi thích đọc sách, mấy năm nay rảnh rỗi cũng đi khắp nơi tìm sách đọc, trong nhà tôi còn cất giấu một lô sách giáo khoa và tiểu thuyết còn sót lại từ trước Mạc Thế, hai đứa con của tôi cũng được dạy vỡ lòng, những nội dung công việc cô nói tôi đều làm được. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 40. Tô Đào khá bất ngờ, ấn tượng với cô ta tốt hơn không ít, không phải rất tốt sao? Trang Nguyễn lại đỏ hoe mắt, tôi chỉ là không ngờ, tôi cũng có thể đi làm, có chút không dám tin, cảm ơn cô bà chủ tôi nhất định sẽ làm việc thật tốt. Tô Đào vội vàng an ủi vài câu rồi tiễn cô ta đi. Lần này cuối cùng cô cũng có thể thoải mái tận hưởng thời gian suối nước nóng của mình rồi. Nghỉ ngơi giải trí xong, Tô Đào lại tràn đầy năng lượng mở rộng thêm 2 căn hộ một phòng ngủ một phòng khách. Chỉ là, quả nhiên là căn hộ một phòng ngủ một phòng khách, mở rộng một căn đã cần 12.000 đồng liên bang. 2 căn mất hẳn 24.000, đúng là mất máu quá nhiều. Khiến tiền tiết kiệm của cô giảm mạnh xuống còn hơn 9.000 đồng liên bang. Tô Đào ôm ngực thở hổn hển một lúc, không sao, sau này đều có thể kiếm lại được. Hai căn hộ một phòng ngủ một phòng khách mới mở này hướng đến đối tượng khách thuê là các cặp đôi, hoặc vợ chồng không có con. Phòng ngủ chỉ đặt một chiếc giường lớn, chỉ phù hợp cho hai người ở. Cũng không có bếp ga gì đó. Nhưng Tô Đào rất chú trọng trang trí, tổng thể lấy tông màu ấm áp làm chủ đạo, có rèm cửa, thảm trải sàn màu vàng nâu, sofa vải màu vàng nhạt, còn đặt giá để đồ và tủ quần áo bằng gỗ. Ban công cũng được trang bị giá phơi đồ và máy giặt. Trang trí hoàn chỉnh một căn mất khoảng 6.800 đồng liên bang, hệ thống đánh giá giá thuê theo quý là 58.000 đồng liên bang. Trang trí xong một căn, Tô Đào trên người chỉ còn lại chưa đến 3.000 đồng liên bang, căn bản không có tiền dư để trang trí căn còn lại. Chỉ có thể tạm dừng công việc trang trí, đợi ngày mai nhận được tiền thuê tháng đầu tiên của khách thuê mới rồi tính. Sáng sớm hôm sau, Tô Đào còn chưa dậy, Trang Nguyễn đã đến nhà, tinh thần phấn chấn lạ thường. Là tôi đến sớm quá sao, xin lỗi nhé, cô cứ ngủ tiếp đi, tôi đợi cô ở phòng khách là được. Tô Đào ngáp ngắn ngáp dài xua tay nói, không sao, đây là tài liệu cho chị, đều là thông tin khách thuê đến hôm nay, lát nữa đợi họ đến, tôi sẽ dẫn chị làm quen với quy trình. Nhóm khách thuê tiếp theo sẽ do chị tiếp đón. Trang Nguyễn có chút mong đợi lại có chút lo lắng, nhận lấy tài liệu liền cúi đầu xem. Trước bữa trưa, 9 người thuê nhà lần lượt đến, Tô Đào dẫn Trang Nguyễn bắt đầu đăng ký cho khách thuê, sau đó tìm hiểu những lưu ý trong hợp đồng thuê nhà, cuối cùng là tham quan giới thiệu toàn bộ Đào Dương. Trang Nguyễn rất chăm chú ghi chép suốt dọc đường, còn thỉnh thoảng cùng khách thuê đặt câu hỏi, hoàn toàn không còn vẻ yếu đuối như thường ngày. Lúc này, Tô Đào đột nhiên chú ý đến có một người khách thuê nam, từ lúc vào cửa đã dùng ánh mắt nghi ngờ dò xét nhìn cô, há miệng mấy lần hình như muốn nói gì đó. Theo thông tin, người khách thuê nam này tên là Hạng Bân, người đàn ông trung niên 40-50 tuổi, đeo kính, kẹp cặp công văn, kéo vali, ngoài ánh mắt nghi ngờ ra, cử chỉ còn lại cũng khá lịch sự. Anh Hạng, có vấn đề gì sao? Tô Đào hỏi. Hạng Bân do dự rất lâu, mới cẩn thận thăm dò hỏi. Xin hỏi bố cô là Tô Kiến Minh sao? Nếu không phải, thật sự xin lỗi trước, thật sự là cô rất giống con gái của một người bạn tôi. Tô Đào nụ cười lịch sự cứng đờ. Không phải, tôi là trẻ mồ côi. Hạng Bân vội vàng xin lỗi bà chủ Tô. Cũng đúng, nếu là con gái nhỏ của Tô Kiến Minh, anh ta đâu cần phải lo lắng con trai lớn của mình kết hôn không có chỗ ở chứ. Nhưng bà chủ Tô này ngoài khí chất ra, ngoại hình cũng quá giống. Quay về vẫn nên hỏi lão Tô vậy. Tình tiết nhỏ này nhanh chóng bị mọi người quên đi, sau khi nộp tiền thuê tháng đầu tiên đều vui vẻ dọn dẹp nhà mới của mình. Tô Đào nhận được 70.000 đồng liên bang tiền thuê nhà, tình hình tài chính nhanh chóng khôi phục.